Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 973, chuẩn bị thẳng thắn. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi một phen đại chiến, Lâm Hoan đem tiểu thiên hậu Lý Nhược Hề liệt vào chủ công điểm. Tại hắn luân phiên trinh a phạt phía dưới, tiểu thiên hậu đã sớm biến thành một bãi xuân bùn. Tiểu thiên hậu tước vũ khí đầu hàng về sau, Lâm Hoan liền đem ma chảo đưa về phía Kitagawa Haruko. Đã từng đông doanh quốc dân nữ thần cũng không thể chống đỡ bao lâu. Liền luân hãm vào Lâm Hoan gót sắt hạ, đợi đến phong ngừng mưa nghỉ, hai nữ liền liên động một cái ngón tay đều rất tốn sức. Chỉ có thể an tĩnh nằm sấp trên ngực Lâm Hoan, tựa như hai con ôn thuần con mèo nhỏ. Lâm Hoan nhẹ vỗ về hai nữ ngọc á cõng, ôn nhu hỏi, còn có 10 ngày liền qua Tết, các ngươi có tính toán gì không? Nói đến đây, Lâm Hoan rất có một phen cảm xúc thở dài một cái. Mùa hè thời điểm, hắn hay là một cái đối với tương lai tràn ngập mê mang nhân viên quèn. Đảo mắt qua hơn nửa năm, hắn liền lắc mình biến hóa thành quốc dân anh hùng, tuổi trẻ đại gia, siêu cấp cường giả, không thể không nói vận mệnh hai chữ này xác thực rất kỳ diệu. Ăn Tết à, Lý Nhược Hề cố gắng mang bên dưới đầu. Nhưng mang lên một nửa hắn liền từ bỏ. Vừa rồi cái kia một phen đại chiến hắn đã hết sạch tất cả khí lực. Liên ngẩng đầu đơn giản như vậy động tác nàng đều đã vô lực hoàn thành. Một lần nữa đem khuôn mặt dán trên ngực Lâm Hoan về sau. Lý Nhược Hề mới có tức giận vô lực nói ra. Đêm 30 Tết ta muốn tham gia hoa hạ truyền hình tiết mục cuối năm trực tiếp. Trực tiếp kết thúc về sau. Ta liền muốn bay trở về rõ ràng đảo. Lý Nhược Hề là rõ ràng đảo người. Coi như hắn là đại minh tinh. Ăn Tết cũng là muốn về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Bất quá Lâm Hoan lại bị Lý Nhược Hề muốn mắc tiết mục cuối năm tin tức dọa cho nhảy một cái. Người muốn mắc tiết mục cuối năm. Đúng a, chuyện này mấy tháng trước liền đã định ra a, ta đều đã đi diễn tập nhiều lần. Chỉ cần chú ý của ta fan hâm mộ đều biết chuyện này. Ngươi, ai, nguyên lai ngươi chưa từng chú ý qua ta. Lý Nhược Hề có chút u oán nói. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Hắn không phải truy tinh tộc. Đối với minh tinh chú ý cũng vẻn vẹn dừng lại tại tác phẩm phương diện. Mà lại hắn phần lớn thời gian đều tại thi hành nhiệm vụ. Thật sự là không thời gian đi chú ý Lý Nhược Hề nhất cử nhất động. Là ta sơ sót, Lâm Hoan cười khổ một tiếng. Lướt qua cái đề tài này, quay đầu nhìn về phía Kitagawa Haruko hỏi, người đây, ta, Kitagawa Haruko sửng sốt một chút, sau đó mới nói ra, ta là người Nhật, các ngươi Tết Xuân đối với chúng ta mà nói chính là rất bình thường một ngày. Lâm Hoan đưa tay vuốt xuôi mũi quỳnh của nàng, cười nói, ta đương nhiên biết các ngươi bất quá Tết Xuân, nhưng ngươi bây giờ là tại Hoa Hạ sinh hoạt, đến Tết Xuân ngày ấy. Ngươi luôn không khả năng lẻ loi trơ trọi ở nhà lên một ngày hoặc là đi đơn vị tăng ca à. Kitagawa Haruko đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Ngươi kiểu nói này thật đúng là ai? Tỷ tỷ của ta Tết Xuân thời gian phải thêm làm. Minh tinh biến, đã quay thu tốt tam kỳ. Ăn Tết vậy sẽ ta cũng không cần đi làm. Nói đến đây, Kitagawa Haruko con mắt hơi chuyển động, cười nói. Phải không ngươi dẫn ta về nhà ngươi ăn Tết? Lâm Hoan đầu tiên là một trận ngạc nhiên. Tiếp lấy nhoẻn miệng cười nói. Tốt, ta mang ngươi về nhà. Liên quan tới chính mình những nữ nhân này. Lâm Hoan đã suy nghĩ tỉ mỉ qua. Vậy mà hạ quyết tâm muốn đem các nàng toàn bộ lấy về nhà. Hắn cũng sẽ không lại che lấp lấp xuống. Chỉ tại cha mẹ trước mặt. Hắn sẽ như thực tướng cáo. Lần này ăn Tết chính là một cái thẳng thắn việc này tốt nhất cơ hội. Hai nữ đều không nghĩ tới Lâm Hoan hội đáp ứng như vậy dứt khoát. Trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây nơi nào, Lâm Hoan sợ Lý Nhược Hề cảm thấy chịu đến vắng vẻ. Liền nói ra, Nhược Hề, nếu như ngươi muốn đi nhà ta lời nói, ta cũng là tùy thời hoan nghênh nha, thật có thể chứ, Lý Nhược Hề rất là kinh hỉ. Đương nhiên, ta nói chuyện trước đến giờ đều là chắc chắn. Bất quá, Lâm Hoan muốn nói lại thôi nói ra. Đến lúc đó khả năng cũng sẽ có những nữ nhân khác đi nhà ta. Sau khi nói đến đây, luôn luôn da mặt rất dày Lâm Hoan đều khó tránh khỏi đỏ mặt. Lý Nhược Hề cùng Kitagawa Haruko liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút vẻ kinh ngạc. Sau một lúc lâu Tiểu Thiên Hậu thăm dò mà hỏi, đều là ngươi nữ nhân sao? Lâm Hoan thở sâu, nói, đúng thế, Lâm Hoan vừa rồi tại trong lòng yên lặng tính toán một chút. Phụ mẫu đều mất, gia gia nãi nãi cũng đã qua đời Lạc Băng Nhan khẳng định là muốn đi nhà hắn ăn Tết. Dù sao Lạc Băng Nhan là Lâm Hoan vị hôn thê, điểm ấy ai cũng biết, đến mức Hàn Vận cùng Tiêu Tiêu hẳn là sẽ vấn an Tiêu lão gia tử. Mà Chu Mạn Như, Triệu Thanh Nhã, Hứa Thúc Văn hẳn là cũng hội về riêng phần mình quê quán. Phi Nguyệt Giả, Đào Quốc Huân hai sư đồ cùng Kitagawa Haruko tình huống không khác biệt lắm. Lâm Hoan cũng rất muốn để các nàng đi Hoa Thành ăn Tết. Nhưng hắn liền sợ Đào Quốc Huân không đồng ý qua đầu năm mùng 1. Lâm Hoan liền dự định mời Hàn Vận đám người đi Hoa Thành làm khách. Hắn cũng tốt nhân cơ hội này hướng cha mẹ thẳng thắn. Đạt được Lâm Hoan khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Hai nữ liếc nhau, sau đó như có điều suy nghĩ bắt đầu trầm mặc. Richard bá tước sáng sớm liền ngồi chuyên cơ bay trở về Đại Anh, sự tình rất nhanh liền truyền khắp Internet. Hắn rời đi quá đột nhiên, tối hôm qua mới vừa vặn tham gia Thiên Hải thị vì hắn tổ chức hoan nghênh tiệc tối. Sáng sớm hôm sau liền đi, cái này không hợp tình lý a. Trong lúc nhất thời liên quan tới Richard đột nhiên về nước nguyên nhân. Trên Internet chúng thuyết phân vân, có nói Richard trong nhà xảy ra chuyện, cũng có nói Richard là đột phát tật bệnh cần về nước trị liệu. Chỉ có chút ít mấy người biết, Richard là bởi vì tại Hoa Hạ làm chuyện ngu xuẩn, bị khu trục xuất cảnh, ở xa kinh thành Apply khi biết chuyện này về sau. Thở phào một cái, Lâm Hoan gia hỏa này thật đúng là có bản lĩnh đây. Vậy mà có thể đem Richard dọa cho đi. Xem ra bản thánh nữ chọn lựa nam nhân ánh mắt coi như không tệ. Tự nói xong, Apply trong đầu liền hồi tưởng lại làm nói tại trên hoang đảo cùng Lâm Hoan cái kia hoang đường một màn. Trong lúc nhất thời, quang minh thánh nữ không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Chẳng mấy chốc sẽ đến hoa hạ mùa xuân. Không biết Lâm Hoan có hay không định đem ta mang về nhà đây. Nghĩ như vậy, Apply trong ánh mắt lại thoát ra mấy điểm si ý, ba ngày sau. Lâm Hoan về tới Hoa Thành Tử Quận trong nhà, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng gặp con trai trở về, tự nhiên là mừng rỡ. Con trai à, ngươi trở lại rồi, mụ mụ lo lắng chết ngươi. Lý Nguyệt như một tay lấy Lâm Hoan ôm vào trong ngực. Dùng tay mò lấy mặt của hắn, hốc mắt ửng đỏ mà hỏi, không có bị thương chứ? Mẹ, ở trong điện thoại ta không phải đều nói sao? Ta rất tốt, một điểm tổn thương đều không có. Lâm Hoan giờ khóc giờ cười nói. Lý Nguyệt như nhẹ gật đầu, nghẹn ngào nói ra, con trai, mẹ biết ngươi là vì quốc gia làm việc, bất quá về sau chuyện nguy hiểm như vậy ngươi không làm được không? Kể từ khi biết Lâm Hoan đi Somalia chấp hành nhiệm vụ về sau, Lý Nguyệt Như vẫn lo lắng hãi hùng, sợ Lâm Hoan xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng may Lâm Hoan an toàn trở về, hoàn thành quốc dân anh hùng. Lý Nguyệt Như mặc dù đánh trong đáy lòng vì con trai cảm thấy kiêu ngạo, nhưng nàng tình nguyện con trai làm một phần công việc ổn định, không muốn đi bên ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, làm cái gì anh hùng. Một bên Lâm Trường Sinh mặc dù không có cho ra ý kiến, nhưng hắn cũng không ngừng hút thuốc, nhìn ra, hắn cũng không muốn để Lâm Hoan tiếp tục làm nguy hiểm như vậy công tác. Lâm Hoan biết cha mẹ đang lo lắng cái gì, bất quá hắn là không thể nào rời khỏi Cự Long Chi Ảnh. Trải qua Lâm Hoan thật một phen thuyết phục, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng mới đồng ý hắn tiếp tục làm phần này công tác nguy hiểm. Ngay tại một nhà tam khẩu trong phòng khách nói chuyện thời điểm, mấy vị trước đó đào nguyên đường đi hàng xóm đến nơi này. Những người này mới vừa vào cửa, liền hướng phía Lâm Hoan quỳ xuống. Tiểu Hoan a, xem ở chúng ta trước đó là hàng xóm cũ phân thượng, ngươi có thể nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a, cách chương.